Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, băng tuyết thành. Lâm Hiên, cái này cũng không phải chỉ là nói suông. Nếu tuyển chọn cùng bản thân một khối hành động, vậy hắn chắc chắn sẽ không xử tệ. Vô luận là ai cũng là đối xử bình đẳng. Hồ Vương đối chiến Lâm Hiên trả lời rất hài lòng. Gật đầu nói, đã như vậy nói, vậy ngươi đi trước khôi phục lại. Vài ngày sau tái kiến. Nói xong nàng xoay người liền chuẩn bị rời đi. Vừa mới chuyển thân liền nghiêng đầu nói ra. Hồ Hồng theo ta qua đây. Bản vương có ít thứ phải giao cho ngươi. Hồ Hồng ngẩn ra. Chợt cùng đi theo đi tới. Lâm Hiên nhìn các nàng rời đi bóng lưng. Không có nói gì nhiều. Tại cái khác yêu hồ dưới sự hướng dẫn. Hắn đi tới cái suy ai trong phòng nghỉ ngơi. Các nàng liếc mắt đưa tình một phen sau. Mới lưu luyến không rời mà rời đi. Điều này thật để cho Lâm Hiên lau mồ hôi. Cái này khiêu khích thật sự là vô cùng dứt khoát. Hắn rất nhanh thì bình tĩnh lại. Đà tọa hạ xuống khôi phục tinh thần lực và nguyên lực. Vừa rồi chiến đấu tiêu hao thật sự là nhiều lắm. Không được khôi phục lại nói. Vài ngày sau cũng không quá tốt chạy đi. Trong nháy vài ngày liền đi qua. Ngoài cửa truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. Để cho Lâm Hiên đứng dậy đi mở cửa. Phát hiện gõ cửa là Hồ Hồng. Vài ngày không gặp, Hồ Hồng khí chất hoàn toàn thay đổi phó dáng dấp. Có cực đại biến hóa. Thậm chí ngay cả tu vi đều có tăng lên trên diện rộng. Ban đầu tu vi chỉ là ở ẩn đan kỳ 2-3 tầng hai bên. Mới vài ngày không gặp, liền gắng gượng cất cao đến ẩn đan kỳ tầng 5 trình độ. Đây là kinh khủng bực nào tốc độ đột phá. Không cần suy nghĩ nhiều. Nhất định là Hồ Vương làm những gì thủ đoạn. Mới để cho Hồ Hồng đột phá tu vi nhanh như vậy. Trừ tu vi đề thăng bên ngoài. Nàng ánh mắt đều thay đổi. Trở nên càng thêm có trách nhiệm. Càng thêm kiên định. Giống như là được trao cho cái gì sứ mệnh vậy. Không để cho nàng lại đơn thuần vì mình. Chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát. Nhãn chính là phương Bắc địa khu. Kim Long tộc có khả năng nhất chính là ở Hàn Băng Tuyết khu vực bên kia khu vực. Bất quá nơi đó phạm vi thật sự là quá lớn. Lấy hai người chúng ta căn bản không khả năng tìm được. Hồ Hồng phân tích nói. Biện pháp tốt nhất chính là đi trước Hàn Băng Tuyết khu vực trong tòa kia băng tuyết thành trong tra xét tin tức. Mới có thể tìm được chút dấu vết. Kim Long tộc như thế nào đi nữa trốn tránh. Thủy chung phải hơn xuất hiện đổi lấy chút tài nguyên. Thậm chí bọn họ ở tại băng tuyết thành trong đều không nhất định. Hồ Hồng nói thẳng ra phương án. Đổi thành Lâm Hiên căn bản không biết rõ làm sao đi. Yêu tộc đại lục rộng lớn như vậy căn bản là không có cách tìm kiếm. Cái này băng tuyết thành là yêu tộc thành thị đi. Nhân loại có thể đi vào. Lâm Hiên dò hỏi. Băng tuyết thành là yêu tộc thành lập mà thành. Nhân loại đi vào nói cơ bản chắc chắn phải chết. Nhưng điểm ấy đừng lo. Để cho ta tự mình đi vào tra xét là được rồi. Hồ Hồng nói rằng, chính như cùng Hồ Vương từng nói, nhân loại ở yêu tộc đại lục tin tức là cực kỳ phong bế. Ở nơi này từng bước là địch trong đại lục, tùy ý đi lại nhưng là sẽ bị bao vây. Yêu tộc trong lúc đó vẫn có thể câu thông, nhưng đối với nhân loại nói, bọn họ cũng sẽ không có nửa điểm câu thông đáng nói. Chứng kiến cơ bản sẽ vây quanh đánh chết. Đương nhiên cái này không phải tuyệt đối. Có chủng tộc cùng nhân loại quan hệ cũng không tệ lắm. Chỉ ít Lâm Hiên bây giờ còn chưa bao giờ gặp. Nói như vậy, ta chỉ có thể ở bên ngoài đợi. Nếu như ngươi ở đây băng tuyết thành trong phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta chẳng phải là giúp không được ngươi. Lâm Hiên cau mày, yêu hồ tộc vẫn luôn ở vào thế yếu. Nếu như nàng phát sinh vấn đề gì vậy phiền phức. Đừng lo. Băng tuyết thành không giống với những thành thị khác. Sau khi đi vào là không thể tùy ý công kích. Nếu như công kích lẫn nhau nói, sẽ đụng phải thiên phạt. Hồ Hồng nói rằng, còn có chuyện này. Lâm Hiên cảm thấy rất giật mình. Tùy ý công kích còn có thể đã bị thiên phạt. Cái này có phải hay không có chút quá thần kỳ chút? Đây là thật. Sở dĩ ngươi không cần phải lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì. Để cho ta đơn độc đi vào là tốt rồi. Hồ Hồng nói rằng, loài người kia có thể đi vào sao? Lâm Hiên ngẫm lại hỏi. cái này chắc là không thành vấn đề đi. Chủ yếu vẫn không có người nào loại có thể tới gần. Càng đến gần băng tuyết thành yêu tộc thì càng nhiều. Chứng kiến nhân loại nói lập tức bị bao vây. Căn bản là không có cách vọt vào băng tuyết thành trong. Hồ Hồng cau mày nói ra. Trừ phi ngươi có yêu tộc khí tức. Bằng không chỉ có thể ở bên ngoài đợi. Mà không có thể vào bên trong. Yêu tộc khí tức mà. Ngươi là nói như vậy sao? Lâm Hiên lập tức điều động tiền nhiệm Hồ Vương linh hồn phụ thể. Một cổ yêu hồ khí tức thả ra. Trừ tướng mạo không thế nào giống yêu hồ ly bên ngoài. Cảm giác đứng dậy chính là một thành thành thật thật yêu hồ. Cái này, điều này sao có thể ngươi tại sao có thể có tộc của ta khí tức? Hồ Hồng khiếp sợ không thôi. Cảm thụ được Lâm Hiên trên thân khí tức. Nếu không phải là trước rõ hắn là nhân loại. Thật đúng là cho là hắn là đồng tộc. Lâm Hiên đem yêu hồ tộc khí tức thu hồi đi. Hoàn toàn có thể thu phóng tự nhiên. Hồ Vương linh hồn phụ thể tiêu hao rất lớn. Nếu như hắn chỉ là dùng tiểu bộ phân năng lực. Cũng chính là con phụ thể một chút nói. Tuy nói không thể có Hồ Vương hoàn chỉnh năng lực. Nhưng đơn giản che giấu bản thân hay là không có vấn đề gì. Trước hắn đồng dạng để cho Hồ Vương linh hồn phụ thể. Nhưng bởi hỗn tạp có còn lại linh hồn, sở dĩ cảm giác tương đối tạp, khi hắn hoàn toàn lấy Hồ Vương làm chủ lúc, hiệu quả liền tuyệt nhiên bất đồng. Cái này là năng lực ta đi, không biết như vậy có thể hay không che giấu đi đây. Lâm Hiên cười nhạt nói, cái này chắc là không thành vấn đề, chính là trên thân ít một chút bộ lông màu đỏ. Bất quá cái này cũng không hiếm thấy. Yêu tộc cùng nhân loại sinh sôi nảy nở sau khi ra ngoài đại. Hầu như đều có không nhỏ thuế biến. Ít một chút đặc thù rất bình thường. Trên ý nghĩa xem như là bán nhân bán yêu. Ở yêu tộc trong đồng dạng là không được thảo vui. Xem như là thuộc về trung lập bộ phận. Hồ Hồng giải thích, ta đây tự lấy bộ dáng này với ngươi vào thành đi. Nếu là không có thể lừa đảo được rồi hãy nói. Lâm Hiên cũng không muốn đợi ở bên ngoài. Càng suy nghĩ nhiều kiến thức một chút bên trong là tình huống gì. Chỉ cần linh hồn phụ thể một chút. Chỉ là dựa vào thả ra ngoài khí tức. Lâm Hiên có thể bảo trì thật lâu. Hầu như giống như không có tiêu hao. Đây chính là tu vi cao ưu thế. Linh hồn phụ thể một chút nói. Cơ bản không lo lắng tiêu hao vấn đề. Hồ Hồng không có phản đối. Đang chuẩn bị một phen sau. Nói lời từ biệt yêu hồ tộc đồng bạn sau. Hãy cùng Lâm Hiên cùng nhau đi ra yêu hồ tộc mật cảnh. Hai người cùng nhau đi tới hàn băng tuyết khu vực trong băng tuyết thành. Bởi khoảng cách tương đối xa xôi. Lâm Hiên nhất định là điều khiển Phượng Hoàng. Hai người nhất định cực nhanh bay đi băng tuyết thành phương hướng. Có Phượng Hoàng tốc độ. Có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Bởi đường đi tương đối xa xôi. Bọn họ đều phải phi hành cách biết tần mới đạt tới hàn băng tuyết khu vực trong. Mới tới hàn băng tuyết khu vực lúc, cảm giác được là cực hạn hàn lãnh, nhưng bọn hắn tu vi đều không thấp, sở dĩ điểm ấy hàn lãnh đối với bọn họ mà nói cũng không có gì. Nhất là trong cơ thể U Lan Châu, càng làm cho hắn không e ngại bất luận cái gì hàn lãnh. Phía trước chính là băng tuyết thành, chúng ta đi xuống đi, để tránh khỏi bị phát hiện. Hồ Hồng chứng kiến phía trước thành thị lúc. Ý bảo Lâm Hiên để cho Phượng Hoàng thả bọn họ hạ xuống. Phía trước chính là băng tuyết thành. Lâm Hiên chứng kiến cách đó không xa cắm thẳng vào vân tiêu tháp cao lúc. Căn bản không tin tưởng đây chính là một tòa thành. Hoàn toàn chính là một tòa tháp. Hơn nữa vô cùng thật lớn. Đúng như đồng nhất tòa thành kích cỡ tương đương. Diện tích vô cùng rộng rãi. Căn cứ hắn nhìn ra. Cái này băng tuyết thành chiếm đặt diện tích tương đối lớn. Ít nhất có thể dung nạp mấy trăm ngàn người đến một triệu người không giống nhau. Then chốt cái này là tầng thứ nhất. Trước mắt ở đâu là thành thị. Chính là một tòa cao vót tháp. Cái này kêu là làm băng tuyết thành. Convert by. King Killer. Hết chương.